Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 74 ác mộng, màu xám hình ảnh ở giữa là duy nhất có chứa lượng sắc tóc vàng thiếu niên. Hắn biểu tình mê mang mà ngồi ở phòng y tế trên giường. Trên đầu còn bao một tầng băng gạc, nhìn qua có chút yếu ớt, mà chỉnh gian phòng y tế, không có một bóng người. Một lát sau, một cái tóc đen lục mắt thiếu niên cùng một cái mang thật dày mắt kính nam sinh cùng nhau đi đến. Tựa hồ ở hướng tóc vàng thiếu niên xin lỗi. Tóc vàng thiếu niên sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một mặt rộng rãi tươi cười. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ ở mời tóc vàng thiếu niên đi một chỗ. Trước một màn hình ảnh rút đi, tóc vàng thiếu niên bị người bó đi tới một cái lược hiện cũ nát giáo đường trước. Dãy giụa không thôi, hừ, thần sẽ tẩy sạch ngươi sở hữu tội ác. Đáng chết Morris, tên là Vân Lưu Manh đầu lĩnh áp Morris, biểu tình vô cùng dữ tợn. Thực xin lỗi, Morris, thần sẽ tha thứ chúng ta, đầu đội hắc xa. Trang điểm đến thập phần thành thục Annie mặt lộ vẻ áy náy. Morris bị mảnh vải ngăn chặn miệng, chỉ là lộ ra hung tợn ánh mắt nhìn bọn họ. Ta hài tử, ta đã sớm nói qua, đây là ngươi số mệnh, hình ảnh cuối cùng một màn là một người mặc áo đen nữ nhân. Hướng Morris lộ ra một mặt ôn nhu mỉm cười, sở hữu hồi ức đều như vậy tiêu tán. Mary thống khổ mà che lại đầu, thét chói tai ra tiếng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không nên hướng cô mẫu cử báo ngươi vị trí, thực xin lỗi, tha thứ ta đi. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ a. Nàng cô mẫu, tên là Emily, Mary, người không sao chứ, người muốn đi đâu? Kalina nhìn Mary điên khùng mà chạy ra phòng học, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Chính là, nàng chung quy vẫn là đã tới chợ mơ siêu Mary từ cửa thang lầu quăng ngã đi xuống. Vặn gầy chính mình cổ, máu tươi chảy đầy đất. Kalina trinh lăng mà nhìn ngã vào thang lầu dưới Mary, sau một lúc lâu, mới nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai. A a a, bén nhọn tiếng cười quanh quẩn ở trống vắng hàng hiên, âm trầm khủng bố, khặc khặc khặc khặc, vĩnh không tha thứ, sao tiếng mưa rơi rầm, che khuất sở hữu lời nói thanh. Annie cha mẹ đã về tới trong phòng, Chu Vũ đứng ở ven đường quan sát đến đối diện phát sinh hết thảy. Nhưng theo vũ càng rơi xuống càng lớn, cho dù cầm ô, hắn cũng có thể cảm giác chính mình bả vai ướt một khối. Hắn hẳn là chạy nhanh đi, chính là không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy Annie sự tình thực không tầm thường, xem Annie bị nâng lên xe cứu thương khi lộ ra miệng vết thương. Như là nàng chính mình lấy tiểu đao cắt ra tới, nhưng nàng là trong trường học thực được hoan nghênh mỹ nữ. Như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh loại sự tình này cố? Lại nói tiếp, Annie cái kia số một người theo đuổi Vân cũng là không thể hiểu được liền mất tích. Trong trường học có đồn đãi là chuyển trường, nhưng cụ thể như thế nào lại không ai biết. Uy, bên kia, người là ai? Một cái ăn mặc cảnh phục cảnh sát từ đường phố đối diện quát. Xe cứu thương đã lôi kéo Annie đi trước bệnh viện. Nhưng vang còi cảnh sát thanh xe cảnh sát còn ngừng ở Annie cửa nhà. Tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu tình huống như thế nào. Cái này cảnh sát hiển nhiên phát hiện vẫn luôn đứng ở đối diện Chu Vũ. Cảm thấy có chút dị thường, nghĩ tới do hỏi nguyên nhân. Chu Vũ thấy thế, đem dù ép tới thấp một ít, xoay người rời đi nơi này. Vũ càng rơi xuống càng lớn, trên mặt đất tích rất sâu giọt nước. Thế cho nên Chu Vũ mỗi dẫm một bước đều sẽ bắn khởi không nhỏ bọt nước. Đem quần đều mau bắn ướt, cái này làm cho Chu Vũ rốt cuộc cảm giác được vào đông rét lạnh. Lạnh đến thân thể đều có chút phát run, nhưng một lát sau, hàn ý lại dần dần tan đi, ngược lại nhiều một ít ấm áp, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng Chu Vũ cũng không có nghĩ lại, chỉ là nhanh hơn bước chân, hướng ra phương hướng đi đến. Hắn phía sau, một cái loáng thoáng thân ảnh theo sát sau đó, vì hắn che khuất sở hữu nước mưa. Hô, gió lạnh gào thét mà qua, Chu Vũ đem dù hợp nhau, mở ra cửa phòng, Chặn bên ngoài từng trận gió lạnh, bên trong cánh cửa là trước sau như một hắc ám, chỉ có phòng khách có chút hơi ánh sáng. Nói vậy lại là cái kia tử quỷ phụ thân Eugene đang xem tivi. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà thầm nghĩ, hắn trên người quần áo hiện tại đều ở tích thủy, cho dù đã tiến vào trong phòng cũng không khỏi có chút hàn ý. Hắn yêu cầu đi thay quần áo, mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, phòng khách lập tức truyền đến quen thuộc thô ếch thanh âm. Tạp chủng, như thế nào như vậy vãn mới trở về? Mau cấp lão tử đi nấu cơm. Nguyên bản nằm ở trên sofa trung niên nam nhân cố hết sức mà nâng lên nửa cái thân mình. Lộ ra một khuôn mặt nhìn vừa mới đến ra Chu Vũ. Ngữ khí thập phần bất mãn. Chu Vũ dương mắt nhìn lên. Nhìn đến người nam nhân này bộ dáng sau hơi sửng sốt một chút. Nam nhân nguyên bản chỉ là mập già tạo dáng người hoàn toàn trở nên thịt thừa tràn đầy. Liền nguyên bản vàng như nến trên mặt đều treo lên chút bệnh trạng tái nhợt. Giống như là một cái sắp đi vào tử vong lão nhân giống nhau. Già nua mà không hề sinh mệnh lực, hắn đạm lục sắc trong mắt có vẻ thực phần đục, mí mắt gục xuống dưới. Che khuất nguyên bản còn tính đại đôi mắt, hoàn toàn đem gương mặt này thượng duy nhất lượng điểm cũng che khuất. Hảo Chu Vũ chớp mắt. Ngọc lục bảo sắc trong mắt trước sau như một thanh triệt. Đương nhiên có thể, ta thân ái phụ thân, tội ác tày trời kẻ phản bội, từ nhỏ thời điểm khởi, tất cả mọi người đối hắn nói, hắn mẫu thân phản bội phụ thân hắn, chỉ để lại hắn cái này con chồng trước, liên lụy phụ thân hắn, này một lần làm khi còn nhỏ hắn sợ hãi cực kỳ, cũng áy náy cực kỳ. Hắn sợ hãi bị phụ thân ghét bỏ mà bị đuổi ra cái này ra. Cũng đối với hắn mẫu thân hành động cảm thấy thẹn cùng căm hận. Thậm chí vì này đó vốn không nên hắn đứa nhỏ này gánh vác sự tình mà đối phụ thân hắn yêu diên tràn. Ngập áy náy, này cũng làm cho hắn toàn bộ thơ ấu đều là u ám mơ siêu hắn không dám phản kháng phụ thân bất luận. Cái gì không hợp lý mệnh lệnh, nhậm đánh nhậm mắng. Chỉ cầu có thể lưu tại cái này cơ hồ không thể xưng là ra cái này xưng hô địa phương. Thẳng đến 2 tuần trước, hắn mới ở trên gác mái tiểu ô vuông phát hiện hết thảy chân tướng. Hắn phát hiện một quyển mẫu thân sổ nhật ký, hắn mẫu thân đều không phải là vứt bỏ cái này ra, mà là đột nhiên mất tích. Hắn từ sổ nhật ký có thể đọc ra mẫu thân đối với cái này ra. Hoặc là nói, đối với hắn đứa con trai này thâm ái, cũng đồng dạng từ giữa những hàng chữ minh bạch phụ thân hắn Eugene đối với nhà này không thèm để ý. Hắn thường uống rượu, thậm chí vì thế ném công tác, còn thường xuyên ở rượu sau ra, bảo hắn mẫu thân, ở như vậy nhớ đầy bi thương sự tình sổ nhật ký. Mẫu thân chỉ có ở ký lục đến hắn cái này còn bất mãn 1 tuổi nhi tử khi mới có thể nhiều ra chút vui sướng sắc thái, nhưng mà ở cuối cùng một ngày ký lục sau, hết thảy đều đột nhiên im bạt, XXX5X Nguyệt X ngày Eugene hắn hôm nay lại uống say. Hắn lại đánh ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không ly hôn? Chính là Chu Vũ hắn làm sao bây giờ? Hắn còn như vậy tiểu, ta không nghĩ hắn không có phụ thân, ta không thể ly hôn, Eugene hắn tìm ta có việc. Lại là phía trước sự tình sao? Ta nói rồi không đồng ý. Tính, liền bồi hắn đi một chuyến đi. Thực rõ ràng, từ trong nhật ký ký lục kia sự kiện lúc sau, hắn mẫu thân liền mất tích. Chỉ có phụ thân hắn biết hướng đi, mà phụ thân hắn Eugene che giấu mẫu thân hành tung, cũng tuyên bố nàng vứt bỏ hắn, vứt bỏ cái này ra. Cái này như thế nhiệt tình yêu thương nhà này nữ nhân như vậy không có âm tín. Còn trên lưng này dài đến 18 năm ác danh, cơm làm tốt Chu Vũ đem nhiệt tốt mì ý bưng lên bàn ăn. Sau đó liền cởi tạp dề, chuẩn bị về phòng đi thay quần áo. Hắn ống quần cơ hồ ướt đẫm, dính ở trên người thực không thoải mái không nói. Còn đặc biệt lạnh, Eugene cố sức mà từ trên sofa ngồi dậy. Gần là như thế này một động tác đơn giản khiến cho hắn mệt đến không được. Không ngừng thở hổn hển. Hô, đứng lại, tiểu tạp chủng, tháng này tiền cứu tế lãnh lại đây không? Eugene căng ra trầm trọng mí mắt, ánh mắt dại ra, lại một chút giấu không được kia đối với tiền tài tham lam mơ siêu này bút tiền cứu tế là thị trấn. Giáo đường mỗi tháng phát cấp nghèo khó học sinh coi như sinh hoạt phí. Nhưng mà này số tiền lại luôn là hoa không đến Chu Vũ trên người. Thường thường đều sẽ bị cái này tử quỷ phụ thân cầm đi mua rượu hoặc là đổi lấy những cái đó cái. Gọi là thần minh chúc phúc. Còn không có, thời gian còn chưa tới cuối tháng, Chu Vũ dừng lại bước chân. Lạnh nhạt mà nói, người cái này tiểu tạp chủng. Như thế nào không tới cuối tháng? Ân, có phải hay không ngươi cầm đi dùng? Mẹ nó, ngươi cái này cứt chó. Eugene ra sức mà đứng lên, biên mắng biên hướng Chu Vũ bên này đi, như là muốn đánh bộ dáng của hắn. Chu Vũ lạnh lùng mà nhìn cái này liền hành tẩu đều có chút khó khăn nam nhân tới gần chính mình. Thân hình chút nào bất động, theo Eugene càng dựa càng gần, Chu Vũ cũng không phát hiện. Hắn hình chiếu ở trên tường bóng dáng bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ tùy thời sẽ có thứ gì nhảy ra, giết chết có gan khi dễ người của hắn giống nhau. Hắn Chu Vũ, vẫn luôn ở quá như vậy nhật tử sao? Quả nhiên, thế giới này đã hư thối. Mọi người, đều nên ngủ say ở cảnh trong mơ, thừa nhận nên đến trừng phạt, rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Thình thịch, hình thể cực đại nam nhân nhất thời không đứng vững. Té lăn quay trên mặt đất, phát ra một tiếng thô nặng rên, ngơ mơ siêu, xít, nhanh lên đem lão tử nâng dậy tới. Người cái này cầu tạp chủng, nam nhân miệng đầy thô tục, trong mắt không hề đối với chính mình thân sinh nhi tử thân tình. Ngược lại tràn đầy ác độc nguyên rủa. Chu Vũ rũ mắt nhìn trước mắt cái này gầy yếu vô cùng nam nhân. Kia ngày xưa cao lớn thân hình hiện tại thế nhưng trở nên buồn cười như vậy. Tựa như một đống sắp sửa hư thối thịt mỡ giống nhau. Làm người buồn nôn, Chu Vũ ngọc lục bảo sắc con ngươi tản ra sâu kín quang mang. Hắn khóe môi hơi câu, lộ ra một mặt nói không nên lời cái gì ý vị tươi cười. Ta thân ái phụ thân, ta còn có việc, ngủ ngon, cấp lão tử đứng lại. Dừng lại, phác, ca, đóng lại cửa phòng, đem sở hữu ô ngôn huế ngữ cự chi ngoài cửa. Chu Vũ ỉ ở cửa phòng thượng, mặt vô biểu tình, hắn đã từng, thật sự phi thường sùng bái phụ thân hắn. Hắn nỗ lực học tập, chỉ vì được đến phụ thân một tiếng khích lệ, chẳng sợ chỉ là một cái mỉm cười. Đáng tiếc, cái này cái gọi là phụ thân cũng không cần vài thứ kia. Tóc đen mắt lục thiếu niên trầm mặc mà ỉ ở cửa phòng thượng. Tựa hồ sắp khóc ra tới bộ dáng, làm người đau lòng cực kỳ. Nhìn không thấy thân hình người nhịn không được nhẹ nhàng ở thiếu niên đỉnh đầu mơn trớn. Muốn an ủi cái này thương tâm thiếu niên, Chu Vũ chính rũ mắt tự hỏi bước tiếp theo hành động. Đột nhiên liền cảm giác đỉnh đầu có chút lạnh lẽo, tựa hồ có ai chính mơn trớn đỉnh đầu hắn giống nhau. Ngoà kép chấm than, Chu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo hơi thở. Ai, người rốt cuộc là ai? Vẫn luôn ở hắn bên người nhìn trộm hắn sinh hoạt cái kia đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Trong suốt hình người cương một chút, yên lặng thối lui vài bước, cuộn tròn ở góc tường, tận lực không dựa gần Chu Vũ. Chính là phòng liền như vậy đại, Chu Vũ lại bởi vì hoài nghi mà ở trong phòng xoay quanh. Này cũng làm cho hắn chỉ có thể lại lần nữa thay đổi vị trí. Treo ở trên trần nhà. Thì thật hắn bổn không cần lo lắng, hắn bản thân chính là một cái quỷ hồn, liền tính thật sự có người đụng chạm hắn, cũng sẽ không phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ cần hắn không muốn để cho người khác phát hiện chính mình. Chính là không biết vì cái gì, tưởng tượng đến hắn nhất bản thân sẽ ở trong lúc vô tình xuyên qua thân thể của mình. Bọn họ chi gian khoảng cách sẽ xưa nay chưa từng có gần. Thậm chí là lẫn nhau tương dung, hắn liền cảm thấy nơi nào đều không thích hợp, liền gương mặt đều có chút phát sốt, nhưng rõ ràng hắn đều đã bị đốt thành kia phó đức hạnh. Như thế nào còn sẽ cảm giác được lửa đốt cảm giác? Áp xuống trong lòng nghi hoặc cùng mặc danh lửa nóng, cái này thân hình trong suốt người liền như vậy vững vàng treo ở trên trần nhà. Nhìn phía dưới tóc đen thiếu niên tỉ mỉ mà đem phòng lục soát một lần. đột nhiên cảm thấy hắn bạn tốt có điểm đáng yêu a. Trong suốt người nghĩ như vậy, ngón tay nhịn không được ở thiếu niên tức giận đến phồng lên trên má chọc một chút. Chu Vũ, cái quỷ gì đồ vật? Chu Vũ cau mày, dùng tay ở trên mặt xoa xoa. Hắn vừa rồi cảm giác có cái gì lạnh lẽo đồ vật ở trên mặt hắn điểm một chút. Thật là quỷ dị cực kỳ. Là hắn nghĩ nhiều sao? Hắn đã lục soát khắp toàn bộ phòng. Chính là lại cái gì cũng chưa phát hiện. Nhưng là mấy ngày nay không thích hợp chỗ lại cũng đều là thật sự. Hết chương.